Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 138 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Mấy tuần vừa rồi thì mình rất bận nên anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Mình cũng đã nói ở rất nhiều video rồi. Đợt cuối năm rồi mình cũng rất là bận. Mình không thể hôm nào ngồi đọc truyện được, bởi vì cũng phải có việc làm. Nên anh em thông cảm nhé. Còn anh em nào không thông cảm được thì có thể nghe hoặc đọc ở các kênh khác, hoặc đọc tự đọc truyện ở trên web. Bởi vì mọi người cũng biết là đam mê thì cũng phải có một cái gì đấy để nuôi đam mê, đúng không? Và đây là công việc của mình. Ok, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 138. Hạnh Hoàng Kỳ Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng vốn đã được Khương Tử Nha sử dụng, nhưng từ sau khi sáu thành hợp lực bày ra cấm thuật trì chú, nhân giới cấm dùng hết thầy pháp bào pháp thuật, cho nên Hạnh Hoàng Kỳ trong tay Khương Tử Nha cũng là lãng phí, nên đã bị thu hồi. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cản được vô số đạo duệ khí cùng với thanh cầu, nhưng công kích của Thông Thiên Giáo Chủ vốn kết hợp với sát khí của Vạn Thiên Trận lại thi triển dưới diệu dụng của Chu Thiên Trận Đồ mà thi triển ra, nên gây ra cho Kim Liên mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bày ra áp lực khổng lồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là không cam lòng chịu bị động như vậy, trong tay rốt cuộc hiện ra Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiền. Chuẩn Đề đối mặt với bốn cánh cửa của Chu Thiên Trận phát ra trận sấm ầm vang. Bốn đạo kiếm quang kia đột nhiên bay ra, kết hợp thành một thể hướng Chuẩn Đề bắn tới mạnh. Chuẩn Đề đem sáu căn thanh tịnh trúc đi đón tới, kiếm kia cũng không tránh mà lại mang theo khí tức diệt tuyệt xông tới. Đến khi chuẩn bị giao kích lại đột nhiên hóa thành nhu kình, tựa một con độc xà quấn quanh sáu căn thanh tịnh trúc tượng, đồng thời mở ra răng nanh hướng Chuẩn Đề áp tới. Chuẩn Đề cảm nhận được bốn khí chu, tuyệt, lục, hãm trên trúc trượng mãnh liệt vọt tới. Tâm niệm vừa động, trên sáu căn trúc trượng liền phát ra lực chấn mạnh mẽ, bức vô số linh độc và xà độc bên ngoài, đồng thời thất bảo diệu thụ quang mang sáng lòa hướng về phía trước xoát tới. Kiếm kia bị thất bảo diệu thụ xoạt một cái liền phân thành bốn thành, phân biệt sử dụng trong tay bốn người vây quanh Chuẩn Đề. Ánh mắt của Chuẩn Đề đạo nhân rơi trên người của Tiêu Dao Tử, không nhịn được nói một câu: "Tiêu Dao đạo hữu thực là giỏi, bốn người đạo hữu mượn lực trận đồ mà có thể phát huy ra uy lực của tứ kiếm đến cảnh giới như vậy, quả thực là cao cường. Nhưng bất quá, ngươi dù có làm cách nào để mượn ngoại lực thì cũng không thể chân chính đạt được Hỗn Nguyên cảnh giới, cuối cùng khó thoát khỏi đường thua. Bốn vị đạo hữu đều là tu vi huyền tiên vạn người khó gặp, có thể nói rằng là người mạnh nhất dưới thánh nhân, một thân tu vi cực kỳ cường hãn. Bần đạo không muốn hạ sát thủ, nếu là bốn vị nguyện nhập giáo ta..." Chuẩn Đề đạo hữu, đang là lúc quyết chiến, hà tất phải tốn nước miếng như vậy? Trương Tiểu Tình thầm nghĩ Chuẩn Đề đạo nhân cũng quá chuyên nghiệp, đang đấu đá với nhau lại còn không quên khoét vách, không đợi lão nói xong đã mở miệng từ chối. "Đã như vậy, bần đạo cũng sẽ toàn lực đánh một trận ứng với trận chiến ngày hôm nay." Chuẩn Đề đạo nhân thở dài một tiếng, khí tức toàn thân chợt tăng mạnh, kim quang thoát thể mà ra, hiện ra pháp thần có 24 tay, 14 đầu. Trên pháp thần có Anh Lạc, Kim Cung, Ngư Tràng, Ngân Kích, Gia Trì Thần Sử, Bảo Tọa, Kim Bình, vân vân, uy thế kinh người. Bốn người Trương Tử Tinh nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không tự chủ được bị chấn lùi về phía sau. Trương Tử Tinh biết Chuẩn Đề đạo nhân ở trong nguyên tắc đã dùng kim thân thần thông này hàng phục Khổng Tên, cũng biết Thông Thiên Giáo Chủ từng dùng Chu Tiên Tứ Kiếm chém đứt một cánh tay của kim thân, nhưng hiện nay tự kiểm nghiệm thì mới biết loại lực lượng này cường đại và đáng sợ đến thế nào. Kỳ thực trong Chu Tiên Trận, lực lượng của Chuẩn Đề đã bị hạn chế nhất định rồi, nhưng vẫn cường hãn không gì sánh được. Bốn người mặc dù cảm thấy áp lực cực lớn nhưng không khiếp sợ chút nào, bởi vì đã từng trải qua lần rèn luyện của Thông Thiên Giáo Chủ tại bí cảnh. Trong bí cảnh, bốn người từng nhiều lần đối diện với áp lực cường đại của Hỗn Độn Lực do Thông Thiên Giáo Chủ phát ra, nên đã sớm không còn tâm lý sợ hãi trước áp lực nữa rồi. Cả bốn đều thầm vận kiếm khí tâm quyết, trên bốn thanh kiếm đều phát ra quang mang nhàn nhạt, giảm bớt không ít áp lực. Sau đó cả bốn người đều tách ra bốn phía kim thân, kiếm khí tung hoành. Nhưng kim thân không hề tái tránh, còn dùng tay không bắt lấy lục tiên kiếm khí vừa chém xuống đầu. Hình Thiên dùng hết toàn lực run lên, nhưng kiếm khí vẫn không hề bạo phát ra. Đa Bảo đạo nhân lẹ mắt nhanh tay, tuyệt tiên kiếm khí hóa thành vạn đao chém về phía cánh tay của kim thân.